Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, đáng tin cậy cùng không đáng tin cậy. Makirie Kurisu rời đi về sau. Không đến bao lâu, Tuma Kazusa liền cũng tại dặn dò Mashiro đằng sau rời khỏi. Nàng chỗ tiến lên phương hướng là Kabukicho. Lão bản, đã lâu không gặp, ủy thác nhiệm vụ cũng đã hoàn thành 7-8 phần đi. Dù sao ta có nghe người ta nhắc qua ngươi, cùng huynh đệ của ngươi cùng một chỗ đại náo Kabukicho tin tức đâu. Ân, người huynh đệ này là Kakashi, hai người dáng vẻ thả cùng một chỗ, nói bọn hắn không quan hệ, không có mấy người tin tưởng. Gintoki đã giải thích qua vô số lần. Cuối cùng ngay tiếp theo chính hắn đều có chút tin tưởng hắn cùng Kakashi trong lúc đó có gì. Chúng ta Yorozuya làm việc ngươi yên tâm. Về sau có loại này đại hoạt cần phải tùy thời liên hệ chúng ta. Tuyệt đối là giá cả vừa phải. Hàng đẹp giá rẻ không có hai nhân tuyển. Nếu không phải Tuma ngươi cường điệu qua những vật này không cần đưa. Chỉ có thể ngươi tới lấy, ta đã sớm đã cho ngươi đưa đến nhà. Thấy được Tuma Kazusa đằng sau, mở cửa nghênh tiếp Gintoki không khỏi lộ ra một cỗ nịnh nọt dáng tươi cười. Trong khoảng thời gian này, Gintoki cũng không phải là thường xuyên đến Aki Tomoya trong nhà ăn uống miễn phí. Nguyên nhân là bởi vì hắn tiếp xuống một cái đơn đặt hàng lớn. Cũng chính là Tuma Kazusa ủy thác. Dựa theo giá tiền để tính, số tiền kia đại khái bên trên cùng Shinpachi, Kagura gia nhập Yorozuya đằng sau đến bây giờ Yorozuya tiếp công việc lấy được tất cả thù lao cùng. So sánh, mang ta đi nhìn xem. Đối với Gintoki lời nói, Tuma Kazusa có chút không thể phủ nhận nói, nếu như không phải là không có nhân tuyển. Nói thật ra nàng thật không muốn đem cái này ủy thác xin nhờ cho Yorozuya. Nàng thế nhưng là biết đám người kia gây chuyện năng lực. Cơ hồ mỗi lần tiếp nhận ủy thác đều có thể liên lụy đi ra một đống lớn sự tình. Bất quá tại Kabukicho bên trong, ngoại trừ Gintoki bên ngoài, mặc dù có chút nhân phẩm không sai người có thể ủy thác người, nhưng là lúc này lại cơ hồ đều không ở. Yoshida Soyo là Gintoki lão sư, nhân phẩm tiết tháo so với Gintoki muốn cất cao rất nhiều. Bất quá hắn luôn luôn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Tại Tuma Kazusa ấn tượng bên trong hắn triệt để định cư tại Kabukicho là 5 năm chuyện sau đó. Hơn nữa cho dù là định cư, lúc này hai người không có mảy may tiếp xúc, muốn xin nhờ hắn vẫn là có nhất định độ khó. Sakamoto Tahoma cùng hắn nhanh viện binh đội là lựa chọn tốt hơn. Nàng cần chọn mua rất nhiều đồ vật xin nhờ bọn hắn loại nghề nghiệp này thương nhân không thể nghi ngờ là càng thêm thích hợp. Bất quá là một cấp vũ trụ cái khác thương đội. Hàng năm về địa cầu thời gian rất ngẫu nhiên. Tuma Kazusa không có thời gian dài như vậy đi chờ đợi. Bởi vậy ở bên trái chọn bên phải tuyển phía dưới. Tuma Kazusa phát hiện Gintoki bọn hắn tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Tuma Kazusa đặt hàng đồ vật tương đối nhiều quan hệ. Cho nên những vật kia cũng không có đặt ở Yorozuya bên trong. Mà là đặt ở Shinpachi trong nhà. So sánh tại Gintoki căn nhà nhỏ bé. Shinpachi nhà liền lớn hơn nhiều. Trong thế giới này, Shinpachi phụ thân. Gia Gia mặc dù cũng là người địa cầu, bất quá nhưng cũng là siêu phàm người. Tu hành chính là nơi này thời cổ truyền thừa xuống đao thuật. Đồng thời ngưng tụ ra một cỗ thuộc về mình đao thế. Bởi vì gần hiện đại dùng đến đao kiếm địa phương càng ngày càng ít. Tại tăng thêm quốc gia đối với siêu phàm lực lượng cách ly. Cho nên bọn hắn loại này có thể rèn luyện xuất siêu phàm lực lượng kiếm thuật quán cũng có rất lớn cải biến, mà loại sửa đổi này để nguyên bản liền xuống dốc không phanh kiếm thuật quán càng thêm xuống dốc, Dù sao nhà bọn hắn kiếm thuật là tại phàm cùng siêu phàm trong lúc đó bồi hồi tồn tại. Tại phàm bên trong bọn hắn thuộc về siêu cường tồn tại. Nhưng là tại siêu phàm bên trong bọn hắn chính là hạng chót. Vì mưu cầu cải biến, cùng phục hưng kiếm thuật quán, Shinpachi Zaza dứt khoát lựa chọn tiến vào Kabukicho bên trong. Bất quá, kiếm thuật quán chẳng những không có phát triển, ngược lại càng phát xuống dốc. Dù sao Kabukicho bên trong chẳng những có người ngoài hành tinh, càng thêm có người dị giới, khoa học kỹ thuật, ma pháp, thần thuật, dị hình, chỉ cần muốn tìm, nơi này gần như có thể tìm tới bất luận cái gì bị mọi người tưởng tượng ra được lực lượng. Shinpachi nhà kiếm thuật so sánh tại những thứ này cũng có chút nhỏ bé. Tỷ tỷ cần phải đi làm, ta đi lấy một cái chìa khóa. Jin-san, ngươi mang theo Tuma đồng học đi nhà kho nơi đó đi. Tại gõ mấy lần cửa đằng sau phát hiện tỷ tỷ, mình không ở đằng sau. Shimura Shinpachi quả thực thở dài một hơi. Mặc dù bọn hắn tỷ đệ quan hệ rất tốt, nhưng là Shinpachi không thể không thừa nhận tỷ tỷ của mình vẫn là có rất nhiều khuyết điểm. Nói ví dụ là một hắc ám nấu ăn đại sư, chết sống cho là mình tại trù nghệ phương diện còn có thiên phú. Nếu là nàng ở nhà, hiếu khách tâm phát tác, nhất định phải xuống bếp để Tuma Kazusa nhấm nháp tài nấu nướng của nàng. Cái kia Shinpachi liền thật không biết mình phải làm gì. Theo sau, không đợi thời gian bao lâu, Shinpachi cũng đã đi mà quay lại, mở ra cửa kho hàng. Lúc này trong kho hàng tồn phóng rất nhiều vật liệu. Nhìn qua những tài liệu này, Tuma Kazusa khóe miệng không khỏi hơi dơ lên. Theo sau đi từ từ tới, nhạc long mộc, dao tiêu, nhẹ sắt thép, âm hoàng ngọc, mỗi nhìn thấy một vài thứ, Tuma Kazusa khóe miệng liền sẽ hướng lên dơ lên một tia. Những vật này toàn bộ đều là ngoài hành tinh thậm chí là dị giới sản phẩm. Bởi vì đủ loại điều lệ quan hệ, những vật này hàng năm chảy vào chảy ra đều là do định lượng. Mặc dù giá cả cũng không đắt đỏ, nhưng lại rất khó mua đến tay. Đây cũng là Tuma Kazusa không có chính mình hành động mà là xin nhờ cho Gintoki bọn hắn quan hệ. Nói lên rồi Tuma tỷ tỷ ngươi muốn những vật này làm gì a? Mặc dù rất chân quý, nhưng là cũng không có thể đánh tạo thành binh khí, cũng không thể ăn, hơn nữa cũng không tốt chơi. Những thứ này chất liệu cùng tác dụng đều rất đặc thù. Bất quá nhưng cũng không phải là quá mức chân quý đồ vật. Mặc dù những tài liệu này tại rất nhiều nơi đều rất gân gà, bất quá dùng tại chế trên đàn bên cạnh cũng là rất không tệ chất liệu. Mặc dù trong nhà đàn piano cũng không tệ, bất quá tóm lại là hy vọng dùng đến một ít tốt hơn cầm. Trong tương lai thời điểm, Tuma Kasa cầm chính là do những tài liệu này chế tác thành. So sánh tại phổ thông đàn piano tới nói, loại này đặc chế cầm không thể nghi ngờ càng thêm có thể phát huy ra thực lực của nàng. Mặc dù không tính là cái gì thần khí, nhưng là đối với thuần túy âm nhạc chi đạo tới nói, dùng những vật này tại kết hợp lấy một cái cao minh chế nhạc công chế tác đi ra đàn piano, nói thành thần khí cũng không có cái gì không ổn. Chế cầm sao? Ta ngược lại thật ra nhận biết một ít không sai chế nhạc công. Có cần giúp một tay hay không liên lạc một chút? Nghe được Tuma Kazusa lời nói đằng sau, Gintoki đôi mắt bên trong đột nhiên lóe lên một tia sáng. Theo sau vừa trà bắt đầu vừa nói, không cần, ta đã tìm được nhân tuyển thích hợp. Bù đắp vẫn là phải làm phiền các ngươi hỗ trợ đem vật liệu chuyển di một cái. Chế cầm mục đích mặc dù cần giữ bí mật, nhưng là chế cầm sự tình lại cũng không dùng giữ bí mật. Cũng chính là bởi vậy, Tuma Kazusa mới có thể yên tâm xin nhờ Gintoki bọn hắn đi làm chuyện này. Nàng có sung túc hoàn mỹ vô khuyết lý do đi đổi một cái cầm. Điểm này Aki Tomoya trên cơ bản sẽ không đi hỏi đến. Bất quá gần nhất mặc dù nàng cũng không có làm cái gì, nhưng là nàng phát giác đạo Aki Tomoya đối với nàng vẫn có một ít đề phòng tâm, cho nên loại chuyện này nếu như có thể giữ bí mật như vậy tự nhiên là tốt, nếu như không thể vậy liền thuận theo tự nhiên. Ngay tại Tuma Kazusa suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, trong nhà Mashiro lại tại trước tiên bại lộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.